Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1091, những cái kia ôn nhu tốt đẹp hai. Trình Thi Đồng cứ như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ Cố Trừng Tịch nhìn hồi lâu. Lâu đến hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về nàng cửa sổ nhìn lại. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Trình Thi Đồng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa kinh hoàng. Nhưng mà xa như vậy khoảng cách, nàng thật sự là thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc. Chỉ lờ mờ nhìn thấy hắn tựa hồ là hướng về bản thân nở nụ cười. Sau đó lại phất phất tay, liền quay người kéo ra ghế lái cửa xe, chui vào. Vài giây đồng hồ về sau, hắn xe liền lái đi. Trình Thi Đồng nhìn xem cái kia dần dần biến mất bóng dáng, thở dài một cái thật dài, đưa tay kéo qua màn cửa, đem cửa sổ che giấu tốt, lúc này mới hướng về phòng tắm đi qua, dự định tắm rửa ngủ. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang, đại khái là bởi vì đêm qua trước khi ngủ suy nghĩ chuyện quá nhiều, dẫn đến nàng mãi cho đến ban đêm đều không làm sao ngủ. Về sau thật vất vả đã ngủ, chỉ cảm giác mình mới vừa ngủ trong chốc lát, liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Trình Thi Đồng mơ mơ màng màng nhấn tắt đồng hồ báo thức, trở mình lại híp mắt trong chốc lát, đột nhiên trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Nàng quay đầu nhìn về trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua. Đã là buổi sáng 7 giờ rưỡi, còn có một cái giờ, đi làm liền muốn tới trễ rồi. Hỏng bét, hỏng bét. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian xoay người xuống giường, vội vàng mà chạy đến tủ quần áo trước mặt tìm một kiện váy liền áo mặc vào. Sau đó lung tung rửa mặt, lại xoát cái răng, liền cầm lên túi xách ra cửa. Ở tàu điện ngầm cửa xe đóng lại trước 2 giây, nàng một cái bước xa vọt vào. Sau đó liền nghe được tích tích tiếng đóng cửa vang lên. Tàu điện ngầm bắt đầu động. Trình Thi Đồng vịn lan can, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đuổi kịp, tàu điện ngầm đi tiếp ước chừng hơn nửa giờ về sau. Trình Thi Đồng tại công ty mình cửa ra vào cái kia vừa đứng xuống xe. Sau đó một đường chạy chậm đến Trọng Tiến công ty quầy tiếp tân. Nhấn xuống vân tay, đánh thẻ thành công, hù chết bảo bảo. Trình Thi Đồng vỗ về bộ ngực mình từng ngụm xả hơi. Sau đó theo dòng người vào thang máy. Thang máy đến công ty bọn họ tầng kia thời điểm, Trình Thi Đồng mau từ trong thang máy chui ra. Sau đó đi đến chỗ mình ngồi. Đem hôm qua cùng Cố Trừng Tịch thảo luận sửa chữa qua cái kia hợp đồng cùng bút ký chỉnh sửa một chút. Lúc này mới chỉnh sửa một chút bản thân quần áo, hướng về quản lý văn phòng đi qua. Đang cùng quản lý báo cáo qua hôm qua kết luận về sau, chỉ thấy Vương quản lý cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vung tay lên, hướng về Trình Thi Đồng chân thành nói: "Tiểu Trình a, đã ngươi cùng CB khoa học kỹ thuật Cố tổng là bạn cũ, cái kia hạng mục này liền giao cho ngươi theo vào a." "A?" Trình Thi Đồng nghe hắn lời nói, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. "Ngươi xem, nếu không phải là xem ở mặt mũi ngươi bên trên, một phần vấn đề nhiều như vậy báo giá bảng biểu, CB khoa học kỹ thuật Cố tổng là tuyệt đối sẽ không để nó thông qua." Vương tổng con mắt lập tức lóe ra hào quang óng ánh nhìn xem nàng tiếp tục nói: "Huống chi hắn còn cặn kẽ như vậy mà giảng giải cho ngươi cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ta xem hạng mục này a, chỉ ngươi theo vào thích hợp nhất, không phải ta." Trình Thi Đồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe được Vương tổng lại thao thao bất tuyệt nói: "Lúc này chúng ta trong bộ môn đồng sự đều tự có riêng phần mình theo vào hạng mục, chỉ có ngươi là thực tập sinh, mỗi ngày đều tại làm một chút tương đối tạp nham làm việc. Ta nghĩ ngươi cũng nhất định rất muốn có một cái thuộc về mình hạng mục đến theo vào a." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.